Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Gì? Một tháng sau, tiên giới bên trong, loại trừ bị phong ấn Phi Hoàng Tiên vực cùng Cửu Thiên Tiên vực, cái khác tiên vực toàn bộ rơi vào Thiên Mệnh trong tay. Thiên Mệnh bộ hạ một đám tiên vương giờ phút này liền đợi đến Thiên Mệnh phá vỡ trận pháp, đem chọn cái tiên giới nhất thống, nhưng Thiên Mệnh trong lòng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trong lòng có như thế một khối bóng mờ, mà cái kia bóng mờ liền đến từ cái kia thần tú tiên vương. Mà hắn nếu là đụng phải khối kia bóng mờ, sẽ có dự đoán không đến tai họa. Nguyên cớ tại do dự mấy ngày sau, hắn vẫn là không đối hai nơi bị phong ấn tiên vực động thủ. Dưới trướng hắn tiên vương thấy vậy, cũng không có nhắc lại, mà là theo phương diện khác nghĩ biện pháp nịnh nọt vị này giờ đây tiên giới chí tôn. Ma tiên đế đại nhân, chúng ta nguyện tuân ngài làm tiên giới chi chủ. Như thế thịnh sự, từ khi tiên đế rời đi phía sau, liền không còn có qua. Không tệ, giờ đây tiên giới đã bình định, sao không để tất cả tiên vương triều bái? Loại kia thịnh huống, chỉ cần tưởng tượng, liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Nghe đến mấy câu này, Thiên Mệnh trên mặt dần dần nổi lên nụ cười. Hắn là thiên địa uế khí ngưng kết mà thành, nó ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đủ loại tâm tình tiêu cực. Nguyên cớ hắn người này nhưng thật ra là cực độ hư vinh. Chỉ bất quá hắn hư vinh so Bắc Thần Tiên Vương cao cấp. Hắn khinh thường tại cố làm ra vẻ. Hắn ưa thích là dựa vào thực lực chân chính đến để vạn chúng chú mục. Liền an bài như vậy a. Nhớ kỹ, tiên giới tất cả tiên vương nhất định cần toàn bộ trình diễn. Tuân mệnh. Một đám tiên vương nhanh chóng lui ra, bắt đầu đi an bài khánh điển công việc, triệu tập tiên giới tất cả tiên vương. Cái này tại toàn bộ tiên giới trong lịch sử đều có rất ít, nhưng giờ đây ma tiên đế uy áp tiên giới, lại thêm hễ chống lại tiên vương đã toàn bộ vẫn lạc, nguyên cớ không ai dám phản đối. Có thậm chí vì nịnh nọt ma tiên đế, mới vừa nhận được mệnh lệnh phía sau, liền mang theo đại lượng trọng bào khởi hành xuất phát, để có thể sớm một chút đến Bắc Thần Tiên vực, cho ma tiên đế lưu lại một cái ấn tượng tốt. 7 ngày sau đó, khánh điển tổ chức, Bắc Thần Tiên đình cái kia to lớn bình đài bên trên ngồi đầy tiên vương. Thiên Mệnh cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn tiên vương triều bái, mà lúc này hắn trong nhẫn chứa đồ đã chất đầy đủ loại bảo vật. Phía dưới những cái kia tiên vương vì làm hắn vui lòng, có thể nói là không tiếc tiêu phí hơn phân nửa thân gia. Ta xem như giờ đây toàn bộ tiên giới dồi dào nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại a. Thiên Mệnh trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Giờ phút này, hắn cảm giác được một loại lớn thỏa mãn, phảng phất cả người đều muốn siêu thoát đồng dạng. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, trong đầu hắn cái kia chữ ma bắt đầu nhanh chóng hoàn thiện. Vậy mà mơ hồ có trọn vẹn thành hình xu thế. Đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt âm thanh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi. Bắc Thần Tiên Vương là cha ngươi. Những lời này như là kim cô chú đồng dạng, tại trong đầu hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm. Trong chớp mắt, liền phá hủy vừa mới cái kia thật vất vả xuất hiện tâm cảnh. Đồng thời, cái kia chữ ma cũng đình chỉ thành hình. Đáng giận, Thiên Mệnh giận dữ xuống, nhịn không được hét to lên tiếng. Phía dưới trên vạn tiên vương nháy mắt yên tĩnh, như là một nhóm cừu non đồng dạng, không dám thốt một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mệnh tâm tình mới thoáng khá hơn một chút, nhưng lúc này lại có một đạo 10 điểm không hài hòa âm thanh vang vọng tại giữa thiên địa. Trên vạn tiên vương triều bái, thật sự là thật lớn tư thế. Nhìn tới nhiều năm như vậy chưa về, tiên giới vẫn là ra một số người mới. Nghe được cái này âm thanh, Thiên mệnh mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lớn tiếng quát, ngươi là ai? Không chờ đối phương trả lời, trong tay hắn đã xuất hiện một cây đại kích, hướng thẳng đến hư không đâm tới. Vừa mới cảm ngộ bị cắt đứt, tâm tình của hắn có chút không tốt. Hiện tại tới một cái nơi chút giận, hắn làm sao có thể thả qua? Hừ, trong hư không lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. Một cỗ tràn đầy uy lực bỗng nhiên đặt tại cái kia đại kích bên trên. Thiên mệnh nháy mắt thụt lùi mà quay về. Tốc độ kia so với trước thời gian nhanh hơn mấy phần. Cảm nhận được đối phương thực lực kinh người. Thiên mệnh một đôi mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng. Ngay sau đó một chữ ma dần dần tại bộ ngực hắn thành hình. Cái này chữ ma vừa ra. Hắn toàn thân khí thế phóng đại. Vô cùng kinh khủng uy áp hướng bốn phía điên cuồng tàn phá bốn phía. Tiên đình bên trong trên vạn tiên vương bị cái này uy áp đảo qua. Cả đám đều không thể không sử xuất toàn lực ngăn cản. Chết, kèm theo một tiếng rít, thiên mệnh lại lần nữa phóng lên tận trời. Lúc này sau lưng của hắn nhiều một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh này đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn. Một đôi mắt bên trong tràn đầy hồng quang, căn bản không có bất luận cái gì tình cảm. Trong hư không người kia lại không nói chuyện, ngược lại là có một chữ châm ngôn theo hư không bên trong bay ra. Hướng thẳng đến thiên mệnh nghênh đón, cái này châm ngôn chỉ có một người lớn nhỏ, nhưng mang theo một cỗ kỳ lạ uy áp. Mới vừa xuất hiện, toàn bộ Bắc Thần Tiên Vực đều biến sắc. Trên vạn tiên vương thân thể bắt đầu nhịn không được rung động. Không phải bởi vì sợ mà rung động, mà là liền như vậy không nhận khống chế. Không rõ nguyên nhân động lên, thiên mệnh lúc này đã cơ hồ không còn lý trí. Nhìn thấy cái kia châm ngôn, không tránh không né, một kích liền đâm đi lên. Tiếp đó cảnh tượng kỳ dị liền phát sinh. Cái này một kích đâm ra phía sau. Ban đầu hắn nhắm ngay hư không biến mất, không còn tăm tích. Chẳng biết lúc nào, hắn vậy mà lại về tới vị trí trước kia bên trên. Là, cực thiên tiên đế, phía dưới có tiên vương ngửa mặt lên trời kinh hô. Một tiếng này kêu gọi như là tiếng sấm, vang vọng tại toàn bộ Bắc Thần Tiên Vực. Trên vạn tiên vương nghe đến đây tất cả đều mộng. Tiên đế, lại có chân chính tiên đế trở về. Cực thiên tiên đế, đó là 6.000 vạn năm trước cường giả. Hắn trọn vẹn nắm trong tay châm ngôn, gì? Đừng nhìn cái này châm ngôn nhìn lên đến phổ thông, nhưng kỳ thật rất mạnh. Cực thiên tiên đế luận tốc độ, tại tiên đế bên trong tính toán đỉnh tiêm. Càng lợi hại hơn là hắn có thể mượn nhờ châm ngôn lực lượng di chuyển công kích, xê dịch người khác vị trí. Thậm chí có thể đem bản thân thương thế chuyển rời đến người khác trên mình. Có thể đem người khác khí vận chuyển rời đến trên đầu mình. Nói tóm lại, đây là một vị không thua bất luận cái gì tiên đế cường đại tồn tại. Không tệ, vừa mới đó chính là châm ngôn gì? Cực thiên tiên đế, một đám tiên vương giờ phút này không biết rõ phải làm gì cho đúng. Cực thiên tiên đế vừa mới trở về liền cùng ma thiên đế đánh nhau. Bọn hắn nên đứng tại có một ngày. Không chờ bọn hắn tiếp tục suy nghĩ, thiên mệnh lại là rít lên một tiếng. Thân thể ở trong chớp mắt bành trướng gấp mấy vạn. Theo sau hắn há hốc miệng ra, hướng thẳng đến hư không nuốt đi qua. Trong hư không cái kia chữ di châm ngôn tái xuất. Thiên mệnh trên mình ma lúc này hào quang tỏa sáng. Một cỗ hủy thiên diệt địa bá đạo khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ Bắc Thần Tiên Vực. Ngay sau đó, thiên mệnh một cái liền trực tiếp đem cái kia chữ di châm ngôn cho nuốt vào trong bụng. Mà bản thân hắn vị trí chưa từng động một tơ một hào. Không uổng công ngươi tự xưng ma tiên đế, thật có mấy phần bản sự. Hư không bên trong lại lần nữa truyền ra âm thanh, bất quá đem so với phía trước tùy ý. Giờ phút này cái này thanh âm bên trong đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Một giây sau, hư không bắt đầu rung động. một cây cờ lớn phá không mà ra, bao phủ tại toàn bộ vùng trời Bắc Thần Tiên Vực. Nhìn xem cái kia cờ lớn, phía dưới một đám tiên vương không không kinh hãi muốn tuyệt. Là Cực Thiên Tiên Đế Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo Di Thiên Phiên. Tiên đế tha mạng, chúng ta là vô tội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?